Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 209. Chương 209 Kính Viêm. Tiêu Yểm có chút kinh ngạc nhìn kia một màn. Theo sau nhìn về phía Ninh An. Ninh An, nó đây là đem ngươi trở thành nó nương. Nghe vậy, Ninh An cái trán rơi xuống tam căn hắc tuyến. Lại không có nói chuyện. Nhìn Ninh An vô ngữ bộ dáng. Tiêu Yểm cười khẽ lên, lưu trữ nó đi, về sau nói không chừng sẽ chỗ hữu dụng vương tộc rắn hoàng tuyền. Nó tương lai lực lượng sẽ không kém. Ân, Ninh An gật gật đầu, tỏ vẻ nàng đã biết, nhìn trong lòng bàn tay mặt tiểu bạch xà. Ninh An dùng ngón tay chọc chọc đầu của nó, tiểu bạch xà giấc ngủ lại lần nữa bị người quấy rầy. Vô tội mở nó kia một đôi quỷ dị rồi lại phi thường xinh đẹp đôi mắt. Đáng thương hề hề nhìn Ninh An, thấy ánh mắt kia, Ninh An có chút xấu hổ, nàng cái gì cũng chưa làm, không cần như vậy vô tội nhìn nàng đi. Lời tuy như thế, Ninh An lại lấy cao chính mình tay, đối với tiểu bạch xà nói, từ nay về sau ngươi liền đi theo ta, nguyện ý nói gật đầu, không muốn nói lắc đầu. Tiểu bạch xà nghe vậy, đầu tiên là có chút mê mang, sau đó một cái kính gật đầu. Như vậy tại chỗ không dám động tơ vàng hắc đuôi xà thấy vậy. Một đám phun lưỡi rắn, thật giống như đang nói chút cái gì. Tiểu bạch xà quay đầu lại nhìn bọn họ, đột nhiên lắc đầu, những cái đó tơ vàng hắc đuôi xà thấy vậy. Đồng thời lui về phía sau một ít, lấy phủ phục tư thế đối với tiểu bạch xà. Ninh An cười cười, này tiểu bạch xà thật đúng là lợi hại, chỉ là như vậy một động tác. Lại làm những cái đó thành niên tơ vàng hắc đuôi xà như thế sợ hãi. Xem ra ở nhất tộc bên trong, huyết mạch vẫn là quan trọng nhất tồn tại. Ngay sau đó tiểu bạch xà đầu tiên là gật đầu, sau đó lại là lắc đầu gì đó. Nó đang làm gì? Lục Lang nghi hoặc nhìn tiểu bạch xà. Nó ở làm bầy rắn lui lại, Tiêu Yểm đạm cười nói. Tuy rằng không biết này rắn hoàng tuyền vì cái gì như thế thích Ninh An. Bất quá này đối Ninh An tới nói là tuyệt đối chuyện tốt. Không một hồi, những cái đó tơ vàng hắc đuôi xà liền bắt đầu hướng nhà ở bên ngoài lui lại. Tử thần ở sân bên ngoài nhìn những cái đó tơ vàng hắc đuôi xà lui lại. Cảm thấy có chút không thể hiểu được. Ninh An, ngươi không sao chứ? Tử thần biên nói liền hướng nhà ở đi đến. Thấy tử thần mau tiến vào. Ninh An ánh mắt ám ám. Lão sư, người trước chờ một chút, bên ngoài tử thần nghe vậy. Đang muốn nâng lên đẩy cửa tay thả xuống dưới. Hảo, trong phòng, Tiêu Yểm cùng Lục La nhanh chóng tiến vào huyết ngọc không gian. Di độc Ninh An trên tay con rắn nhỏ còn ở, nhìn kia thật nhỏ ra hòa. Ninh An cười nói, về sau đã kêu ngươi kính viêm mà ni tiểu bạch xà nghe vậy. Cao hứng gật gật đầu. Sau đó bò đến Ninh An tay trái chỗ thủ đoạn, lấy vòng tay hình thức vờn quanh ở nơi đó. Thấy vậy tình huống, Ninh An nở nụ cười. Sau đó buông tay, nói, lão sư, vào đi, bên ngoài tử thần nghe vậy. Đẩy cửa ra đi đến, ánh mắt nhanh chóng đảo qua. Phát hiện trong phòng mặt tơ vàng hắc đuôi xà đều không còn nữa. Liền yên lòng, Ninh An, ngươi là như thế nào làm những cái đó xà rời đi. Hắn nhưng không tin những cái đó xà là chính mình lui lại. Phải biết rằng tơ vàng hắc đuôi xà là phi thường khó chơi loài rắn. Liền như vậy đi rồi, làm lỡ tử thần hoài nghi ánh mắt. Ninh An nhìn thoáng qua phòng, nhăn nhăn mày, nếu dám đem vài thứ kia dẫn lại đây, ta tự nhiên là muốn còn trở về, Ninh An nói xong. Liền hướng bên ngoài đi đến, tử thần thấy vậy, khẽ lắc đầu. Đuổi kịp Ninh An, xuất hiện loại chuyện này, căn bản không cần suy nghĩ cũng biết là ai là Money đi ở phía trước. Ninh An cùng Kính Viêm câu thông một chút, làm Kính Viêm hạ lệnh làm tơ vàng hắc đuôi xà đi công kích trộm nó người. Chào buổi sáng, tân một vòng, cầu đề cử phiếu phiếu, đại gia cũng nhiều hơn nhắn lại đi, sao trời thực mau lên sân khấu tương đương, hết chương.